Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1604, Khôi Lỗi Điện Chủ. Lưu Ly Điện, sư tổ, che miệng Lục Lưu Ly kinh hô một tiếng, cũng hướng về pho tượng chạy đi. Lâm Tiêu càng là không chịu nổi, bị một cổ mạc danh lực lượng thu nạp đến pho tượng trước mặt, phảng phất cảm thấy một cái mẫu thân đang vuốt đầu hắn. Loại cảm giác này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy loại kia được bảo hộ cảm giác. Pho tượng kia tựa hồ cũng không có muốn tổn thương ý hắn, ngược lại sinh ra một cổ cảm giác an toàn. Ngươi không có việc gì chớ? Thở hổn hển Lục Lưu Ly một đường chậm chậm đi tới nói ra. Ta không sao, chỉ là ngươi. Lâm Tiêu nhìn đến Lục Lưu Ly thở hổn hển bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Mấy bước này đường vì sao nhất định phải dùng chạy? Bay cao bay tới được rồi, vậy thì tốt, ta còn lo lắng cho ngươi. Lục Lưu Ly nói tới chỗ này hơi đỏ mặt, liền sao có nói nữa. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, không có ở nói chuyện. Lâm Tiêu không có trả lời là bởi vì hắn trong đầu quan sát Hóa Long Quyết. Đây là hắn đã từng giết một đầu chân long sau đó lấy được. Phải nói giết đầu này chân long đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bạch quang chợt lóe, Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một cái ngọc bội. Trên ngọc bội còn quấn vòng quanh Lâm Tiêu tinh thần lực. Nghi hoặc Lục Lưu Ly chờ đợi một đôi nước long lanh ánh mắt, xì xì nhìn đến Lâm Tiêu ngọc bội trong tay. Đây chính là Hóa Long Quyết công pháp. Tinh thần lực từ trên ngọc bội rút lui sau đó, Lâm Tiêu mới mở miệng nói. Trong lúc kinh ngạc, Lục Lưu Ly trợn to cặp mắt nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, người xác định phải đem vật này đưa ta? Nàng biết rõ loại vật này quý trọng, Hóa Hình Chân Long công pháp, đừng bảo là bọn họ cái thế giới này, coi như là thế giới khác cũng không nhất định sẽ có, mà trên người hắn dĩ nhiên sẽ có loại này tuyệt thế công pháp. Không có nghĩ nhiều, Lục Lưu Ly một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ngọc bội trong tay, phảng phất đó chính là hắn thứ gì đó. Nhìn đến Lục Lưu Ly vội vã bộ dáng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, dùng cổ tay, ngọc bội bị cao cao vứt bỏ, hướng về Lục Lưu Ly rơi đi. Cho ngươi, cái gì cho ta? Ôi, ôi, ôi, đừng vứt a, vật này lão quý trọng. Lục Lưu Ly mới đầu còn chưa kịp phản ứng, khi nhìn thấy Lâm Tiêu đem ngọc giản hướng về nàng vứt lúc đến sau khi, nàng vội vã dùng cả tay chân, trong hoảng loạn vẫn là bắt được ngọc bội. Ngươi người này tại sao như vậy a? Nếu mà ta không có nhận được ngọc bội sạch mà lên rồi, ngã vỡ làm sao bây giờ? Lục Lưu Ly phồng má nói ra. Hắn trong trí nhớ, loại ngọc này bội cũng đều là chỉ có một cái, căn bản không biết đây chỉ là Lâm Tiêu nhất thời cao hứng vừa làm xong. Sợ cái gì? Nếu như ta là chỗ ngồi này kiếm sơn chủ nhân, vậy thì có quyền lợi giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Ngọc bội này vẫn là ta vừa mới tạm thời làm được. Ngã vỡ, ta tại làm là được. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, căn bản không có ý thức được Lục Lưu Ly kia giết người nhãn quang. Rốt cuộc Lục Lưu Ly phản ứng lại, làm lại, ý ngươi vật này là ngươi vừa mới làm. Sờ một cái đầu, Lâm Tiêu thật thà cười một tiếng, nặng nặng gật đầu một cái, nói ra, đúng vậy a, ta chính là vừa mới làm. Đừng nói, vật này xem như chân phẩm rồi, thế gian hiếm thấy, muốn tu thành chân long, nói dễ vậy sao, còn muốn độ kiếp hóa thân thành người, cuối cùng độ vô thượng thiên kiếp, mới có thể thành tựu chân long thân. Lâm Tiêu nói ra. Lục Lưu Ly hai tròng mắt bỗng nhiên rút lại. Hóa hình kiếp, vô thượng thiên kiếp, loại này trong truyền thuyết đồ vật, cái vốn chưa có nghe nói qua. Mà con rắn kia ban đầu độ kiếp thành giao long thời điểm, hắn chính là mất dốc hết sức lực bình sinh mới hiệu triệu toàn bộ kiếm sơn dưới sự giúp đỡ lúc này mới độ kiếp thành công. Nếu mà dựa hết vào hắn một con rắn, quả thực là không khác gì đi tìm cái chết rồi. Ngươi nói rất có lý. Đây hóa hình kiếp làm sao độ đi? Lục Lưu Ly nói ra. Lâm Tiêu buồn bực, lẽ nào trong nước đầu kia giao long vẫn không có độ hóa hình kiếp? Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Lục Lưu Ly cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn một đôi mắt to. Nhìn đến Lâm Tiêu, hắn không có độ kiếp sao? Lâm Tiêu dò hỏi, không có, lần trước độ kiếp hay là bởi vì hóa giao sự tình? Lục Lưu Ly như nói thật nói. Nghe xong Lục Lưu Ly nói sau đó, Lâm Tiêu che cái trán vẻ mặt thua ở ngươi bộ dáng. Trời ạ, không có độ hóa hình kiếp, hắn làm sao lại có thể độ tấn thăng thiên kiếp? Cái thế giới này chẳng lẽ không một dạng? Lâm Tiêu âm thanh càng nói càng nhỏ, câu nói sau cùng cơ hồ chỉ có chính hắn có thể nghe. Cái gì cái thế giới này? Lục Lưu Ly với tư cách Lưu Ly điện chủ, tu vi cao, tự nhiên có thể nghe Lâm Tiêu câu nói sau cùng kia. Không, không có gì. Lâm Tiêu nhận thấy được tự mình nói lỡ miệng, vội vã đánh ngựa hổ, nói sang chuyện khác, người gọi hắn ra câu thông thiên địa, sau đó suy nghĩ mình muốn biến ảo thành nhân dạng con. Dĩ nhiên là sẽ có hóa hình kiếp rơi xuống. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, Lục Lưu Ly chạy như một làn khói, cũng không biết nàng cùng kia trong hàn đàm giao long có giao tình gì. Như vậy vì hắn bán mạng, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, sự tình nếu rồi sau đó, hắn quyết định mình hướng về trên đỉnh ngọn núi kiếm điện đi tới. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua tòa kia Lưu Ly điện sư tổ pho tượng. Đột nhiên một cổ cảm giác thân thiết dâng lên. Không phải là thất lạc thân nhân đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Vẫy vẫy đầu, vứt đi cái kia không thiết thực ý nghĩ. Lâm Tiêu liền hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Xuyên qua đường hẹp quanh co. Bước lên phiến đá sườn núi. Một đường chạy nhanh, rốt cuộc đã tới trên đỉnh núi. Vạn kiếm điện, đạp lên đỉnh núi. Lâm Tiêu lúc này mới nhìn thấy này tòa hùng vĩ điện đường. Vạn kiếm điện ba chữ kia, tựa hồ là từ người dùng kiếm điêu khắc lên đi. Khối kia bằng gỗ bảng hiệu cơ hồ không có bất luận cái gì mục nát chi ý. Hiển nhiên là bởi vì bị đạo kiếm ý kia chống đỡ. Lúc này mới vĩnh viễn lưu truyền, vạn kiếm trong điện trống trơn. Nhưng ở trong đại sảnh đã sớm vỗ một cái đứng vững mấy cái trung niên người ngươi. Bọn chúng đều là thần thanh khí sảng, khí khái anh hùng hừng hực. Tựa hồ chính là vì chờ đợi Lâm Tiêu đến. Tân nhiệm kiếm chủ, đến, đứng tại bên trái nhất một người trung niên nam tử. Nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, tựa hồ hưng phấn dị thường. Còn chưa chờ Lâm Tiêu nói chuyện, thân thể của hắn thoáng một cái, liền xuất hiện ở Lâm Tiêu bên cạnh, vòng quanh Lâm Tiêu vòng vo tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Hào, không hổ là vạn sư tổ lựa chọn người, chính là không giống nhau. Các ngươi xem, vóc người này, mặt mũi này to lớn, da thịt này, nhất định chính là một bộ tư thái cường giả. Nhìn trước mắt người trung niên này, Lâm Tiêu biểu tình lạnh như băng, căn bản không có một tia biến hóa. Nhìn đủ rồi sao, mình bây giờ cao quý kiếm chủ, theo lý phải để cho những người trước mắt này thần phục. Kiếm chủ, hắn không là cố ý muốn nhìn như vậy ngươi, hắn người này chính là loại này. Đúng vậy a, kiếm chủ, ngươi nhiều gánh vá điểm, hắn đây là ưu điểm kích động. Lâm Tiêu biểu tình như cũ lãnh đạm. Hắn còn không biết cái này kiếm chủ rốt cuộc là có phải hay không chân thực. Chỉ nghe bọn hắn lời từ một phía căn bản không thể nhận định mình chính là kiếm chủ. Tuy rằng Lâm Tiêu ở dưới chân núi đối với pho tượng kia có cảm ứng. Nhưng mà loại kia cảm ứng căn bản là một loại bị hô hoán. Bị triệu hồi cảm giác. Phảng phất mình chính là chỗ này một phần tử.